Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, cái cuối cùng lựa chọn. Dứt lời, Tống Kiệt nhìn xem thế giới này mọi người. Tuy rằng Tống Kiệt tới thế giới này không lâu sau, nhưng là thế giới này mang cho Tống Kiệt cảm thụ là nhiều nhất. Thế giới này là Tống Kiệt lần thứ hai đến, cũng là Tống Kiệt duy nhất một lần thứ hai ăn vạ thế giới. Lần trước hắn đến là ăn vạ đạo giáo Thái Thượng Lão Quân, lúc này đây hắn đến là tới ăn vạ Phật giáo Như Lai Phật Tổ. Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ đều là đạo giáo cùng Phật giáo đại năng. Tống Kiệt sau khi trở về còn có thể nói với người khác: ta ăn qua Thái Thượng Lão Quân tiên đan, từng đánh Như Lai Phật Tổ đầu. Hắn nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng. Chư Bát Giới, một cái ngây ngốc nhưng là có chút đáng yêu heo, không có tâm cơ, chỉ là lười biếng. Sa Hòa Thượng, một cái thích hợp làm tiểu đệ nhân vật. Hắn nhẫn nhục chịu khó, tuy rằng có chính mình bản tính nhỏ, nhưng là người không xấu. Tôn Ngộ Không, một cái bạo lực nhưng là có tình có nghĩa, có thù báo thù, có ân báo ân người. Hắn mặc dù là từ cục đá bên trong văng ra một con khỉ, hắn không có cha mẹ, nhưng là hắn lại so với cái kia có cha có mẹ nó người muốn có tình có nghĩa nhiều. Quan Thế Âm, một cái bị buộc bất đắc dĩ đi tính kế Tôn Ngộ Không nữ nhân. Tống Kiệt tại trên người của nàng tựa hồ thấy được ngăn nắp lượng lệ bề ngoài cùng bất đắc dĩ nội tâm. Khả năng trước kia nàng cũng hướng tới thành Phật đi, tưởng tượng chính mình sẽ thành là vạn chúng chú mục Bồ Tát. Nàng đạt tới mục đích của chính mình, nhưng là đạt tới mục đích nàng phát hiện giống như thành Phật cũng không có chính mình tâm bên trong tưởng tượng tốt đẹp. Không có lục căn thanh tịnh, không có vui sướng tựa thần tiên thời gian. Tương phản, nàng sinh hoạt ở một cái càng nhiều tính kế sinh hoạt bên trong. Nàng tưởng rời khỏi, nhưng là nàng đã không đường thối lui. Như Lai Phật Tổ, hắn là thế giới này bên trong đại boss, cũng là Tống Kiệt địch nhân lớn nhất. Hắn có thể nói là thế giới này bên trong đáng hận nhất một người. Rõ ràng mặt ngoài là cứu khổ cứu khó Như Lai Phật Tổ, nhưng là sau lưng, hắn là một cái duy ích lợi là trí cao vô thượng giả Phật Tổ. Tuy rằng hắn có được trí cao vô thượng quyền lợi, cũng xưng bá Phật giới rất nhiều năm, nhưng là chính nghĩa, cuối cùng vẫn là đánh bại tà ác. Tuy rằng bọn họ trong mắt chính nghĩa không nhất định là đại chúng trong mắt chính nghĩa, nhưng là người nha, chính là trong lòng chính nói mà sống. Ngươi thiếu nợ ta, thì ngươi sai rồi, ta lừa ngươi, ta chính là cái người xấu. Tôn Ngộ Không hận Như Lai hận 500 năm, mà 500 năm sau, hắn không quản thực lực của chính mình đủ mạnh hay không lớn, có phải hay không Như Lai đối thủ, hắn trực tiếp đi tìm Như Lai. Kết quả, hắn bị Như Lai nghiền áp. Nếu như không có Tống Kiệt, hắn đã biến thành một người chết. Vận khí cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Hắn tại đúng thời gian đối địa điểm gặp người thích hợp. Tống Kiệt là ân nhân của hắn, cũng có thể là thế giới kẻ thù. Bởi vì là vạn chúng chú mục Phật giáo, bởi vì là Tống Kiệt xuất hiện, bị hủy diệt. Này hết thảy ý tưởng tại Tống Kiệt trong óc bên trong chợt lóe lên. Hắn nhìn thế giới này, hắn không một chút lưu luyến, hắn chán ghét, hắn tưởng về nhà, hắn suy nghĩ thành là cái kia đầu đường tên côn đồ Tống Kiệt. Hắn đối với mọi người bái một cái, đây là Tống Kiệt đối với mình ăn vạ nhân sinh một cái cáo biệt. Ăn đang lúc mọi người trong mắt có thể là một cái phi thường chán ghét từ ngữ, bởi vì là tại cuộc sống thực tế bên trong, đích xác cũng có rất nhiều chán ghét ăn vạ người, bởi vì bọn họ xuất hiện, làm cho hiện tại chiếc xe không thể không trang bị camera hành trình. Mà Tống Kiệt cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bước lên một cái ăn vạ con đường. cho dù hắn ăn vạ nhân vật, đều là thế giới khác người, nhưng là Tống Kiệt tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chịu tội cảm. Đừng nói ai đúng ai sai, Như Lai Phật Tổ là người tốt sao? Không, hắn không phải người tốt, ăn vạ hắn có sai sao? Tống Kiệt không biết, bởi vì hắn không có hư đến trên người mình. Đây là Tống Kiệt làm lưu manh thời điểm một câu danh ngôn. Chỉ cần ta không xấu ở trên thân thể ngươi, vậy ta chính là người tốt. Mà Tống Kiệt ăn vạ vô số người, có thần tiên, cũng có nhân vật trò chơi, cũng có điện ảnh nhân vật. Bọn họ nhưng có thể chân chính tồn tại, cũng có thể chỉ là hư cấu, cũng có thể cùng Tống Kiệt là người của một thế giới khác. Mà Tống Kiệt ăn vạ bọn họ, liền thật sự không có chịu tội cảm sao? Không, hắn có, hiện tại hắn mệt mỏi. Hắn muốn kiện đừng cái này giả dối thế giới, trở lại thế giới của chính mình chi chung. Không lâu sau, Tống Kiệt thân thể bắt đầu làm nhạt. Hắn thân thể, hoàn toàn ở cái thế giới này biến mất. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình về tới hàm thị tầng 5 tiểu lâu chi chung. Hắn nằm trên ghế salon, quần áo trên người biến thành áo ngủ, bộ dáng cũng biến thành Tống Kiệt bộ dáng. Tống Kiệt nhìn gian phòng bên trong cảnh tượng, thế nhưng là quen thuộc như vậy. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp ở một bên đánh ăn gà trò chơi. Thôi Hàm Mị ở một bên nhìn ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Mà Vương Tiểu Miêu chính tại một viên lột quả nho. Mà Thiết Đàn cũng là vẻ mặt mộng bức ngồi tại bên cạnh mình. Tống Kiệt nhìn bên người quen thuộc cảnh sắc cùng người quen. Hắn đột nhiên cười, khả năng đây mới là cuộc sống mình muốn đi. Tống Kiệt nhìn Thiết Đàn, Thiết Đàn cũng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt tại Tây Du thế giới bên trong thời điểm, liền thường xuyên sẽ nghĩ, nếu là lão tử đi trở về, lão tử nhất định muốn đem ngươi cái này ngốc cẩu cấp giết chết. Nhưng là trở về sau, Tống Kiệt phát hiện, mình đã không có hỏa khí. Cuộc sống bây giờ, mới thật sự là sinh hoạt, mà Tống Kiệt ăn vạ cấp bậc, vẫn là tứ cấp, hắn thứ 6 cái lựa chọn. Còn không có bị giải khóa, hệ thống nhắc nhở ngài, ngài đã có được 100 vạn ăn vạ điểm, hay không thăng cấp ngài ăn vạ tài khoản. Tống Kiệt cười cười, nói, thăng cấp, bộp một tiếng, tựa hồ có cái gì gông xiềng được mở ra giống nhau. Mà Tống Kiệt bên tai, lại truyền tới âm thanh của hệ thống nhắc nhở ngài, ngài đã thăng cấp đến ngũ cấp. Ngài ăn vạ tài khoản đã mãn cấp, thứ 6 cái lựa chọn đã giải khóa. Nghe vậy, Tống Kiệt lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, nhìn thoáng qua cái kia lựa chọn, nhìn đến cái kia lựa chọn nội dung bên trong. Tống Kiệt trầm mặc thật lâu, đây là số mệnh sao? Tống Kiệt cười cười, một thân một mình đi tới sân thượng, trừ hương thuốc, cái cuối cùng lựa chọn, đối với hắn mà nói. Là một loại giải thoát, nhưng là cũng là một loại yếu đuối. Hắn không muốn động dùng cái kia lựa chọn, nhưng có thể vận dụng cái kia lựa chọn lúc sau. Cuộc sống của hắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khả năng từ nay về sau hắn chính là một cái bình phàm người. Hắn tuy rằng muốn thoái ẩn, nhưng là hắn có hết thảy, vẫn là làm hắn luyến tiếc. Trầm mặc thật lâu, Tống Kiệt một đầu ngã xuống vòng tròn lớn trên giường. Lúc này, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ suy nghĩ ngủ một giấc. Một giấc này, liền ngủ 3 ngày 3 đêm. Có thể là hắn thật sự quá mệt mỏi, cho nên mới suy nghĩ buồn ngủ đi. Tỉnh ngủ lúc sau, đã là tối ngày thứ 3. Trong phòng rõ ràng có người đã tới. Điều hòa vẫn luôn là mở ra. Nhưng là trên người của hắn lại có một tầng chăn. Tống Kiệt vén chăn lên, đi ra gian phòng, chỉ thấy ở phòng khách bên trong, trên bàn cơm ngồi 2 người, mà trên bàn cơm còn lại là một bàn mỹ thực. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Mập Mạp, Vương Tiểu Miêu, Thôi Hàm Mị cùng với một cái cẩu. Ha ha ha, ta liền nói đi, lão đại vừa cảm giác chính là 3 ngày. Các ngươi còn chưa tin? Tiểu Ngũ đắc ý cười to nói. Vài người khác cũng là cười cười. Đối phương cái này chi gian thổi nghiêu bước. Tống Kiệt nhìn đến bọn họ, mắt nơi hẻo lánh không kiềm hãm được đã ươn ướt. Có một đám yêu mình người. Thật tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.